Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 731, chương 734, Hồ A. Người đến là Hồ A. Lý Cửu, người thế nào? Dương Kỳ mặc dù nói biết mình ra tay nặng nhẹ, nhưng vấn đề là hắn không biết đường Lý Mộc Nhiên năng lực chịu đựng nặng nhẹ a. Cà chua tiểu nói internet huyền huyền giờ phút này nhìn lấy không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Như là người chết đồng dạng Lý Mộc Nhiên. Nàng gấp vội vươn tay ra. Thử lên hơi thở. Tay vừa mới chạm đến. Chỉ cảm thấy thần kinh một kéo căng. Lý Mộc Nhiên thế mà không có hơi thở. Lý Cửu. Người thế nào? Người nói chuyện a. Dương Kỳ ngày bình thường cũng là trầm ổn không thôi. Gặp chuyện cũng không khẩn trương chút nào. Nhưng là hôm nay lại là có chút bối rối đứng lên. Cái này Lý Cửu chính là mới nhậm chức đại quan. Tin tức này, Dương Kỳ đã từ Dương Quý khẩu bên trong biết được. Đồng thời vừa mới Dương phủ bên trong. Phụ thân đối với Lý Mộc Nhiên thái độ hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cái này Lý Mộc Nhiên tuyệt không phải là bọn họ trong miệng kẻ xấu xa đơn giản như vậy. Chính là bởi vì như thế nàng mới sớm rời tiệc. Đi theo muội muội mình sau lưng bởi vì nàng quá hiểu biết chính mình cái này muội muội. Này cũng không phải chịu ăn thiệt thòi người. Nếu là Lý Mộc Nhiên thật phát sinh cái gì bất trắc, sợ rằng sẽ ra đại sự bất quá nàng ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hôm nay Lý Mộc Nhiên lại bị nàng nhất trưởng mất mạng. Mình đã bị hình pháp là chuyện nhỏ. Toàn bộ Dương gia bị liên lụy mới là đại sự a. Lý Cửu. Ngươi tỉnh, rốt cục trước đó đoan trang đã hoàn toàn không có. Nàng vội vàng la lên. Đáp lại nàng lại là yên tĩnh. An bình, Dương Kỳ không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Cũng không lo được mặt đất dơ giấy bẩn thỉu. Một chút ngồi dưới đất. Thật dài lông mi run run. Hai đầu mày liễu hoàn toàn nhíu chung một chỗ. Nhìn làm cho người yêu thương. Ngay tại Dương Kỳ ngẩn người ngây người một sát na. Lý Mộc Nhiên lại là mở hai mắt ra, thấy thế về sau, cũng không nói nhảm, một chút đem Dương Kỳ ngã nhào xuống đất bên trên, gây nên cái sau kinh hô, tiểu nha đầu phiến tử thế mà còn muốn cùng ngươi cửu ca chơi những này. Cũng không nhìn một chút Lý Vương gia có mấy cái mắt. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên song tay đè chặt Dương Kỳ hai tay, đem gắt gao ép dưới thân thể. Lý Cửu, ngươi không chết, quá tốt. Người thật không có chết. Dương Kỳ có lẽ là bởi vì vừa mới thất lạc. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng hiện tại tình huống. Gặp Lý Mộc Nhiên không có việc gì. Thế mà quên dãy dụa ma chảo. Ngược lại kích động cười rộ lên. Đúng a, ta không chết. Ta không chỉ có không chết. Tại cái này Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ. Ta còn chuẩn bị làm chút có ý nghĩa sự tình. Dương Kỳ nghe xong vô ý thức cúi đầu xem xét. Chỉ gặp giờ phút này hai người dựa vào đến gần, mà Lý Cửu thân thể nếu là ở hướng xuống một số. Hai người liền toàn bộ dính vào cùng nhau. Ngươi, ngươi mau buông ta ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không thế nào. Gặp Dương Kỳ ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy tâm thần vui vẻ. Mới vừa rồi là người nào đánh cửu ca. Thế mà tại cửu ca trước mặt đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn. Nếu là hôm nay không đem mặt mũi này đòi lại. Này cửu ca thể diện để vào đâu? Nếu không, ta cần phải hô. Dương Kỳ chưa bao giờ cùng một người nam tử từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Mặc dù nói hắn sinh ở đại tướng quân phủ. Học một thân thích võ nghệ. Nhưng là nữ tử không nhiếp chính. Nữ tử không nhập ngũ. Nữ tử không mới chính là đức. Bởi vậy cùng nam tử xa lạ ngược lại là tiếp xúc không nhiều. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên thân thể cùng hắn có chút không khỏi tiếp xúc. Để trong nội tâm nàng có một chút bối rối. Thế mà ngay cả mình có một thân võ nghệ đều là quên. Chỉ là làm một cái nữ tử bản năng chuẩn bị la lên. Hồ A, người đến là Hồ A. Ta Lý Cửu liền là ưa thích như ngươi loại này quốc sắc thiên hương nữ tử la lên khoái cảm. Ngươi càng là kêu hưng phấn ta càng là hưng phấn. Lý Mộc Nhiên nói xong trên mặt hiện ra một chút. Dữ tợn, nếu là giờ phút này nhất định phải hình dung hắn thần sắc. Biến thái hoặc là quái thúc thúc nhất là hạch phù hợp. nhìn qua chậm rãi lấn người xuống Lý Mộc Nhiên. Tại xem xét cái kia tràn đầy ngâm cười phóng đãng cho gương mặt. Dương Kỳ vội vàng hô Đường, cứu mạng a, cứu mạng a, đêm khuya la lên, là như vậy chói tai. Chỉ là giờ phút này hai người chỗ cái hẻm nhỏ quả thực có chút hẻo lánh. Nếu không Dương Anh cũng không dám ở nơi này động thủ không phải. Lý Cửu nghe dưới thân la lên, bỗng nhiên cảm thấy không bình thường kích thích. Ý nghĩ vừa ra lại là tiếp theo nhảy. Cửu ca mặc dù háo sắc, nhưng là hệ hiện tại cơn hưng phấn này kình tựa hồ là có chút qua. Nhưng nhìn dưới mắt dơ lên nhớ tới vừa mới này hai huynh muội đối với mình đủ loại. Lý Mộc Nhiên nhưng trong lòng thì phải thật tốt chọc ghẹo một phen. Hắn thân thể bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới. Rất nhanh liền đụng phải này hai đoàn nhô lên cao điểm. Sau đó chậm rãi vuốt ve đứng lên. Dương Kỳ hô hai tiếng thấy không có người đáp ứng biết rõ Đường giờ phút này là kêu trời trời không? Biết, kêu đất đất chẳng hay thời điểm. Bỗng nhiên nàng chỉ cảm thấy mình trước ngực truyền đến một chút dị dạng. Giống như ngứa lại như tê dại. Toàn thân phảng phất giống như bị chạm điện, ngươi đang làm cái gì? Giơ lên sắc mặt trong nháy mắt một đỏ. Nàng tự nhiên là biết rõ Đường Lý Mộc Nhiên đang làm cái gì. Nhưng lại nói không nên lời. Tại đo đạc a, ta rất muốn biết rõ đường ta và ngươi khoảng cách càng gần ngươi mặt có phải hay không Việt Hồng. Chẳng biết xấu hổ nói xong mặt chậm rãi tới gần. Hút mắt thấy Lý Mộc Nhiên càng ngày càng gần khuôn mặt. Dương Kỳ gặp không tránh thoát. Nhìn lấy ở một bên gắt gao chế trụ tay mình đại thủ. Nàng một bên đầu cắn một cái tại Lý Mộc Nhiên trên cổ tay dựa vào. Là cẩu mà. Lý Cửu đến bây giờ cũng chỉ là muốn dọa một chút cái này Dương Kỳ. Lại không nghĩ rằng cái sau thế mà đến thật. Xem ra cửu ca không phát uy ngươi là khi cửu ca mèo bệnh. Ba, Lý Mộc Nhiên muốn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Một cái tay khác, hướng phía Dương Kỳ khía cạnh trên mông đẹp vỗ lần này sức lực quá lớn. Dương Kỳ chỉ cảm thấy hạ thể tê dần. Trong nháy mắt đau đớn để thân thể nàng run lên. Phảng phất điện lưu đi qua hơi choáng. Mặc dù nói đau ở trên người, nhưng là này cảm thấy khó xử bộ vị vẫn là rất rõ cảm giác. Giờ phút này dơ lên tâm lý lại có một loại nói không nên lời cảm giác giống như đau đớn. Nhưng là có phảng phất dị thường hưởng thụ. Loại kia muốn cùng không muốn cảm giác để cho nàng không chịu được ô ô kêu đi ra. Cái này Dương Kỳ tư sắc vốn là không thua kém gì đại tiểu thư bọn người. Tăng thêm lâu dài tập võ nguyên nhân. So với đại tiểu thư bọn họ đến nói hai đầu lông mày càng là có cỗ khí khái hào hùng. Bình thường nam tử liền ưa thích chinh phục dạng này nữ tử. Đương nhiên cửu ca cũng là bình thường nam tử. Lý Mộc Nhiên gặp nàng biểu lộ thống khổ. Trong mắt lại là bịt kín một tầng hơi nước. Môi đỏ nhất hề một chương. Đúng là có loại nói không nên lời vũ mị cùng chọc người. Cảm thụ được tay bên trên truyền đến cảm giác. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Cô nàng này cũng không biết làm sao dáng dấp. Nhìn nhu nhu nhược nhược. Thế nhưng là cái này bờ mông thật không nhỏ. Mà lại không bình thường đĩnh. Thẳng cửu ca nhịn không được a. Muốn xong. Lại là không tự giác nuốt một chút nước bọt. Cũng không biết làm sao. Tay hắn không tự giác lại tại Dương Kỳ trên mông lớn trùng điệp vỗ một cái. Bản tại lần thứ nhất liền đã có chút nhả ra Dương Kỳ. Tại cái thứ hai đến về sau. Triệt để buông ra Lý Mộc Nhiên cổ tay. Trên tay đột nhiên buông lỏng. Hắn biết mình thủ pháp đưa đến tác dụng. Nhìn qua ánh mắt mê ly Dương Kỳ. Lần này hắn nhịn không được duỗi tay lần mò. Sau đó không chịu được xoa bóp. Căng cứng mông thịt không chỉ có mượt mà dã rời. Co giãn cũng là dị thường mười phần. Tại hắn vỗ xuống một khắc. Toàn bộ tay đều phảng phất bị bắn lên tới. Mà tại bóp xuống dưới một khắc. Này dã rời. Này co giãn xuyến ở giữa trong tay hắn bắt đầu biến hóa hình dáng. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Tại nói hiện tại Dương Kỳ tự hồ chính mình cũng khống chế không nổi chính mình. Này cửu ca làm sao còn có thể khống chế ở chính mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.